Thể Tu Chi Tổ, chương 1143, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Góc truyện audio.com, Chí Duyên Phương Trượng đứng ở trên ngọn núi, một mặt ngốc trệ mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Đồ Linh Tử cũng không biết thi triển cỡ nào bí thuật, chẳng những có thể điều khiển ma long nhận, còn có thể ma đao hỗn độn ma lực không đủ tình huống dưới, thúc ra một kích mạnh nhất, nhưng còn chưa kịp thi triển, liền bị phản phệ đến hài cốt không còn. Từ những biến hóa này bên trong, Chí Duyên Phương Trượng ngược lại là nhìn ra một điểm, đó chính là Ngô Văn Hiên có thể ở một mức độ nào đó điều khiển ma long nhận, hắn không khỏi tại trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Ngô Văn Hiên ngay từ đầu xuất hiện là thân ngoại hóa thân, hy sinh một tia nguyên thần chi lực khiến cho ma long nhận túc sát chi ý phản phệ thích như khói, cái sau không bị khống chế đánh ra một kích mạnh nhất. Nơi này cũng không có cái gì chỗ quái gì, nhưng tiếp xuống cỗ kia thân ngoại hóa thân bị ma long nhận đao mang sau khi thôn phệ, ma long nhận bên trong giống như nhiều hơn tàn bạo chi ý, hắn trước kia còn tưởng rằng là ma long nhận không có hoàn toàn thôn phệ hắn hóa thân nguyên thần. Bây giờ nghĩ lại, Ngô Văn Hiên liền là dựa vào thân ngoại hóa thân nguyên thần chi lực thao túng ma long nhận, đầu tiên là đem thích như khói nhục thân thần hồn toàn bộ thôn phệ, về sau lại chủ động đầu nhập đồ linh tử cốt trảo hư ảnh bên trong. Đồ linh tử đạo kia bí thuật sử dụng ma lực rất có thể cùng hỗn độn ma lực cùng loại, lấy cung cấp năng lượng phương thức điều khiển ma long nhận, nhưng Ngô Văn Hiên nguyên thần lại có thể ảnh hưởng bên trong tốc sát chi ý cùng kia cỗ thôn phệ huyết nhục năng lượng. Chí Duyên Phương Trượng nghĩ tới đây, không khỏi hỏi: Ngô đạo hữu, ngươi là thông qua thân ngoại hóa thân hiến tế, ảnh hưởng tới ma long nhận. Ngô Văn Hiên nhìn phía xa đem hào quang màu đỏ như máu nuốt vào thân đao thông thiên ma bảo, khóe miệng khẽ nở nụ cười cho. Không sai, mượn nhờ thân ngoại hóa thân, Ngô mỗ một chút nguyên thần chi lực thành công tiến vào ma long nhận bên trong, miễn cưỡng có thể điều khiển bên trong ma linh. Chí Duyên Phương Trượng mày nhíu lại lấy ma long nhận thần thông, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần cũng có thể thôn phệ, người phân thần nguyên thần chi lực không nhiều, làm sao có thể bảo tồn lại. Ngô Văn Hiên trong tay pháp quyết chớp động, ba cái hình mũi khoan pháp bảo linh quang cuốn lên ma long nhận cùng đồ linh tử lưu lại vòng tay chữ vật cùng vỏ đen, hướng hắn vị trí bay tới. Hắn nghe được Chí Duyên nghi hoặc lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên nói. Bởi vì Ngô mỗ thân ngoại hóa thân, là dùng 500 năm trước đầu kia ma vương thân thể tàn phế luyện chế mà thành, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu. À, nói đến một nửa, Ngô Văn Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Chí Duyên hơi sững sờ, cũng phát hiện cái gì, đồng dạng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy xa xôi chân trời, xuất hiện một đoàn chói mắt màu xanh độn quang, ngoại trừ tốc độ kinh người, tán phát khí thế càng là vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua thậm chí có từng điểm linh nguyên khí hiển hóa. Vạn nhận sơn mạch bên trong không ít nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị cái này đạo độn quang kinh đến, coi như về khoảng cách trăm dặm, bọn hắn đều có thể cảm thấy kia mơ hồ dày vô cùng uy áp. Như thế khí thế kinh khủng, lại là một hóa thần tiền bối. Mộc thuộc tính khí tức là Thái Huyền Tông cố tiền bối. Ma long nhận không phải thông thiên ma bảo sao? Làm sao đưa tới loại này tồn tại? Góc truyện audio.com. Lão phu rời đi trước, các vị đạo hữu bảo trọng. Trước đó chiến đấu ba động đã 10 phần kinh khủng, hiện tại lại tới một hóa thần tồn tại, vạn nhất bộc phát càng chiến đấu kịch liệt, sợ là nửa cái vạn nhận sơn mạch đều muốn bị hủy đi. Không ít ma tu đều đánh chống lui quân, cũng có cá biệt gan lớn, vẫn như cũ liền ở trong dãy núi. Ngô Văn Hiên cùng Chí Duyên tự nhiên thấy rõ người tới, cũng đều cảm thấy không hiểu Cố Đức Minh đến vạn nhận sơn mạch làm gì, tu luyện pháp lực hóa thần tồn tại, căn bản không có khả năng thôi động ma long nhận, mà cái khác ma đạo bảo vật cũng không dùng được. Đúng lúc này, Ngô Văn Hiên bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía ma long nhận vị trí. Cái gì người, chỉ thấy hắn hình mũi khoan pháp bảo bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một dáng người khôi ngô, người mặc màu xám trang phục nam tử trung niên, người này chính duỗi ra một tay nắm, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình phun trào, ma long nhận rung động nhẹ nhẹ, sắp bị thua đi. Chí Duyên thấy rõ người tới khuôn mặt bật thốt lên. Lục các chủ, Ngô Văn Hiên nhưng không biết cái gì lục các chủ, hắn cả giận nói. Từ đâu tới gia hỏa, lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đang khi nói chuyện, hắn thể nội chân nguyên một trận phun trào, ba kiện hình mũi khoan pháp bảo tách ra hào quang màu tím đen, chung quanh ma nguyên khí tụ đến, ngưng kết thành một cái hình tròn màn ánh sáng màu đen, kia cỗ lực lượng vô hình bị ngăn cản rơi, ma long nhận một lần nữa an tĩnh lại. Tên này nam tử khôi ngô, dĩ nhiên chính là Lục Khôn, một mực lặng yên tại sườn núi vị trí ẩn núp, lúc này chẳng những hiện thân còn lộ ra diện mục thật sự. Hắn nhìn trước mắt tản ra nguyên khí hóa hình ba động hùng hậu màn sáng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, một đạo linh quang hiện lên, trong tay phải xuất hiện một thanh khoảng chừng dài 5 thước so ma long nhận còn lớn hơn một chút từ kim cự phủ. một chỗ phong ấn tại thể nội huyết tinh, mang theo chân ma chi ý tràn vào ngực cùng tinh huyết lấy phương thức đặc thù va chạm bắt đầu, một cỗ nồng đậm huyết mạch chi lực hiện ra, xông về cánh tay phải. Cái này cường tráng cánh tay cấp tốc bành trướng, phía trên từng cây tóc gáy dựng lên, hóa thành bộ lông màu đen, bàn tay càng là biến thành viên hầu chi thủ. Cong, một đạo thanh thúy tiếng kim loại âm truyền đến, bên trong ẩn ẩn pha tạp lấy một tiếng thống khổ sói chu. Thanh này từ kim sắc ma búa hào quang tỏa sáng, từng mảnh ma nguyên khí quang hà hiện ra tụ đến, tại búa bên ngoài tạo thành một tầng từ nguyên khí màu vàng óng lưỡi búa, vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Cái này một hệ liệt biến hóa cơ hồ tại qua trong giây lát hoàn thành, Lục Khôn một cái khác nhân tộc trên cánh tay, từng khối giữ tợn khối cơ bắp giống như là dị dạng khối thịt nổi lên, hai cái không giống người cánh tay cầm từ kim cự phủ, đối hình mũi khoan pháp bảo hình thành màn sáng, hung hăng chém xuống. Oanh, một cỗ kinh người khí lãng xen lẫn nguyên khí vòng xoáy nhộn nhạo lên, đạo này từ ba cái pháp bảo kích phát nguyên khí màn sáng, vậy mà trực tiếp bị chém ra một tia khe hở. Rầm rầm rầm, cái kia giữ tợn hai tay nhìn như cồng kềnh, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chém ra ba đao, mỗi đao không nhưng có nguyên khí hóa hình chi uy, còn có cự phủ chi phong, càng là ẩn chứa 150 vạn cân tả hữu đáng sợ man lực. Góc truyện audio.com. Tại cái này tràn ngập ma khí hoàn cảnh bên trong, Lục Khôn rốt cục có thể xuất ra thanh này từ kim ma phủ, ma khí tại hắn trong tay uy năng, mạnh hơn đồ linh tử năm thành không ngừng, vẻn vẹn ba dưới đao, trước mắt cái này hùng hậu nguyên khí màn sáng, liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy Lục Khôn tay trái hư không một nắm, bên trong ma long nhận tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, rơi vào hắn thô to trong lòng bàn tay. Ngô Văn Hiên bị cái này trong chớp mắt dị biến kinh trụ, không nghĩ tới thời gian qua một lát, hắn kích hoạt màn sáng liền bị đánh nát, mặc dù không phải chuyên môn phòng ngự pháp bảo, nhưng cảnh tượng trước mắt không nói rõ lực công kích của đối thủ, đạt đến hóa thần cấp bậc. Chí Duyên gọi hắn Lục các chủ, chẳng lẽ lại là tu tiên giả, nhưng cánh tay của người này giống như là yêu tộc cái kia thanh cự phủ là một kiện ma khí cầm trong tay to lớn ma khí công kích, đây không phải ma vương phương thức chiến đấu sao? Giống từ kim cự phủ loại này cỡ lớn ma khí, bình thường bị tu tiên giả vứt bỏ, bởi vì nó quá nặng nề, coi như có thể thôi động, chẳng những tiêu hao kinh người ma lực, sẽ còn bị bên trong ma ý ăn mòn. Giống đồ linh tử sử dụng cỡ nhỏ ma khí, không ít ma tu vẫn là sẽ mạo hiểm thúc giục. Có thể đem cỡ lớn ma khí vung vẩy đến nhanh như vậy, trong không khí còn truyền ra tiếng bạo liệt, có thể thấy được hắn nhục thân chi lực vượt quá tưởng tượng tu tiên giả tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ. Những ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, Ngô Văn Hiên liền gặp được đối phương cầm ma long nhận, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không cần biết ngươi là cái gì sinh vật, ma long nhận bên trong ma ý đã bị ta trưởng khống, đây là tại muốn chết. Thần sắc hắn băng lãnh, thể nội nguyên thần chi lực lưu truyền, trong tay kết động một cái pháp quyết. Xa xa ma long nhận bộc phát ra một đoàn màu đỏ sậm vầng sáng, tàn bạo chi ý cùng túc sát chi ý bay lên, còn mang theo một cỗ tà ác ý niệm từ kia thô to cán đao xông về con kia tràn ngập khối cơ bắp cánh tay. Lục Khôn cảm thụ được cỗ này tham lam tà ác ý niệm, lạnh hừ một tiếng. Như thế hỗn tạp khí huyết ma lực coi như số lượng khổng lồ, lại có thể làm gì được ta? Chấm, phảng phất ấn chứng lời của hắn, đoàn kia màu đỏ sậm vầng sáng trực tiếp cắm ở cán đao cùng bàn tay chỗ giao giới, cỗ năng lượng này vẻn vẹn hủ thực ngoại tầng làn da, không cách nào xâm nhập. Cái này đoàn có thể tùy tiện thôn phệ đại tu sĩ nhục thân năng lượng, thậm chí ngay cả Lục Khôn bàn tay đều không đột phá nổi. Ngô Văn Hiên trừng to mắt không thể tin được một màn này, lại một đường pháp quyết trong tay hiện lên, đoàn kia ám hồng sắc quang vượng bên trong, bỗng nhiên đã tuôn ra tàn bạo cùng tốc sát chi ý, vô hình ý chí chi lực thành công tiến vào bàn tay của đối phương. Lục Khôn cảm nhận được điểm này, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kinh khủng khí huyết chi lực tại thể nội cuồn cuộn lấy, trước đó kia cỗ huyết mạch chi lực một lần nữa nổi lên, hắn hai mắt biến thành thuần kim sắc. Sau một khắc hai đạo sáng chói kim mang từ trong mắt bắn ra, phảng phất như không có gì đồng dạng, chui vào ma long nhận kia khoan hậu trong thân đao, một đạo dã thú thống khổ tiếng gào thét truyền ra. Góc truyện audio.com, còn tại cán đao vị trí cùng ngân sắc ma năng rằng có hào quang màu đỏ như máu, siêu một chút rụt trở về, ma long nhận bên ngoài linh quang cấp tốc tiêu tán, biến thành một thanh thường thường không có gì lạ màu đen đại đao. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.